Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, không gian. Mặc dù tiến vào rồi địch nhân dự thiết bẫy dập, càng là trực diện một vị hắn không có cách gì địch nổi tinh sư. Tình huống rất là nguy cấp, nhưng Lê Ông còn là rất nhanh liền ổn định tâm thần. Hắn gặp đến qua rất nhiều lần đến gần tử vong nguy hiểm. Thân là bậc cao tinh sĩ. Muốn bàn về cùng tinh sư ở giữa xung đột, đoán chừng ở toàn bộ đại vũ trụ bên trong cũng không có nhiều ít bậc cao tinh sĩ có hắn như vậy ghi. Chép, nhiều lần cùng tinh sư chính diện chiến đấu, đồng thời cũng từng tự tay giết chết qua mạnh mẽ tinh sư. Này nhường hắn ở đối mặt tinh sư lúc, y nguyên bảo trì lấy tỉnh táo. Lê Ông tinh thần lực tránh ra đối diện tinh sư khu vực. Hắn tinh thần lực ở mảnh không gian này bên trong quét sạch. Nghĩ muốn phát hiện có cái gì chỗ dị thường. Hắn ý nghĩ thất bại. Đối diện tinh sư đứng tại hư không bên trong. Mắt lạnh nhìn hắn động tác. Trong mắt mang lấy cao cao tại thượng hờ hững. Tinh sư là có thể cảm giác đến Lê Ông ý nghĩ. Bất quá hắn không hề cho rằng đến từ cấp 5 văn minh Lê Ông có năng lực phá vỡ cái này giam cầm không gian. Cái này giam cầm không gian dù là ở cấp 6 văn minh bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy kỳ vật cấp lắp đặt. Nó không gian tính ổn định nhường giam cầm không gian có khả năng tiếp nhận tinh sư cấp bậc công kích mà không bị phá hư. Chính là giam cầm không gian tính đặc thù, nhường giam cầm không gian trở thành rồi chui vào meng ma văn minh gián điệp ám sát lợi khí. Này tinh sư dựa vào giam cầm không gian mới có khả năng ở meng ma tinh vực dẫn dụ mục tiêu cũng thực hiện khống chế mục đích. Lê Ông tinh thần lực không có phát hiện giam cầm không gian bất cứ dị thường nào. Hắn tự thân đối với không gian năng lượng có lấy không kém cảm giác lực. Nhưng rõ ràng hắn không gian cảm giác lực còn là quá yếu rồi. Hắn dùng tinh thần lực đem Tom kêu gọi ra. Tom xuất hiện ở hắn, phệ thần, bên trong cơ giáp. Tom, trước kiểm tra chỗ này không gian, tìm ra có khả năng sử dụng cự ly ngắn không gian di động rời khỏi vị trí sau lại thông chi ta. Lê Ông dùng tinh thần lực hướng Tom phân phó nói. Tom không gian năng lực so Lê Ông mạnh trên rất nhiều. Nếu như Tom cũng không có cách nào, Lê Ông cũng liền mất đi rồi từ nơi này rời khỏi hy vọng. Hiện tại Lê Ông cần muốn làm chính là kéo thêm một chút thời gian. Cho Tom đầy đủ thời gian đối giam cầm không gian tiến hành kiểm tra. Ngươi là ai? Là Noe văn minh vị nào tinh sư? Lê Ông trầm giọng hỏi nói. Lần này ghen tinh sĩ chính là dùng Noe văn minh danh nghĩa hẹn hắn ra đến. Hắn tự nhiên đem trước mặt tinh sư cho rằng là Noe văn minh tinh sư. Nhưng nhường hắn trong lòng nghi hoặc là loại này không gian thủ đoạn. Nhưng không hề giống là Noe văn minh có thể có được không gian kỹ thuật. Lê Ông tinh sĩ, ta nhưng không phải là Noe văn minh những phế vật kia tinh sư. Ta xem qua ngươi tư liệu, ngươi ở Noe văn minh vậy mà giết chết qua 3 tên tinh sư. Bọn hắn thật sự là ném rồi tinh sư mặt. Đối diện tinh sư nghe đến Lê Ông vấn đề, mang trên mặt khinh thường về nói. Lê Ông trong lòng một sợ run. Cùng hắn kết thù tinh sư, không phải là Noe văn minh, kia cũng chỉ có thể là cấp 4 văn minh tinh sư. Hắn vừa mới đến cấp 6 văn minh, căn bản không khả năng cùng tinh sư kết xuống tử thù. Nhưng nghe đối diện tinh sư khẩu khí, liền cấp 5 văn minh tinh sư đều không có thả ở trong mắt. Càng không cần nói cấp 4 văn minh tinh sư rồi, đây tuyệt đối là một vị cấp 6 văn minh tinh sư. Này cũng từ khác một phương diện nghiệm chứng Lê Ông đối với cái này chỗ giam cầm không gian phán đoán. Không biết ngài là vị nào tinh sư đại nhân? Nghĩ đến ta cùng ngài hẳn là không có thù hận a. Lê Ông một bên di động thân thể, một bên dùng thái độ cung kính hỏi nói. Hắn di động vị trí là vì rồi nhường Tom có khả năng lại càng dễ đối giam cầm không gian tiến hành kiểm tra, bởi vì hắn không thể đem Tom thả ra. Chỉ có thể hắn di động vị trí rồi. Đoán chừng đối diện tinh sư đối với giam cầm không gian có lấy lòng tin tuyệt đối. Ngược lại là không có để ý Lê Ông nhỏ động tác. Cho dù là một cái côn trùng rơi vào mạng nhện bên trong, cũng sẽ giãy giụa một phen. Lê Ông cử động đúng là bình thường. Lần này thuận lợi như vậy đem Lê Ông dẫn vào bẫy dập. Tình sư tâm tình không tệ. Ngược lại là không thèm để ý cùng Lê Ông nói chuyện nhiều một hồi. Nếu như có thể đem Lê Ông dẫn vào Daoya văn minh. Này nhưng so giết chết Lê Ông đối Meng Ma văn minh ảnh hưởng càng lớn. Đương nhiên, nghĩ muốn nhường chiêu ôm tinh sĩ chuyển hướng cái khác văn minh cũng không dễ dàng. Mời chào tinh sĩ cùng bài này rõ ràng tinh sĩ là không giống. Mời chào tinh sĩ cần muốn ký đặt trước một phần khế ước. Phần này khế ước là đối văn minh ước thúc, cũng là đối chiêu ôm tinh sĩ ước thúc. Nhưng chiêu ôm tinh sĩ vi phạm khế ước. Cái giá như thế này cơ hồ giống như là nhường chiêu ôm tinh sĩ mất đi tương lai. Bất quá luôn có một chút tinh sĩ đối tử vong là e ngại. Ở vi phạm khế ước cùng tử vong ở giữa. Lựa chọn vi phạm khế ước cũng có khả năng. Ta là Daoya văn minh Lam Sơn tinh sư. Người xác thực cùng ta không có thù. Bất quá chúng ta đối với mỗi một vị có thể trở thành tinh sư Meng Ma văn minh tinh sư hạt giống. Đều sẽ tiến hành không tiếc dư lực đả kích. Ngươi cho rằng bậc cao tinh sĩ ở thực lực đến 15 cấp sau liền cần muốn bế quan. Chỉ là vì rồi thu được càng tốt tấn thăng căn cơ sao. Lam Sơn tinh sư đối với Lê Ông cũng không chút nào giấu giếm. Ở Lam Sơn tinh sư nhìn đến, Lê Ông vận mệnh là nhất định, hoặc là tử vong. Hoặc là đi nương nhờ đến hắn bên này, cùng hắn ký đặt trước càng nghiêm khắc linh hồn khế ước. Từ đó trở thành hắn thủ hạ một viên. Lê Ông nghe trong lòng lạnh lẽo. Daoya văn minh hắn cũng chỉ là mới từ Meo Thương Hội tư liệu trông được đến qua. Đối với Daoya văn minh cũng không có cái gì hiểu rõ. Nhưng hắn lại là hết sức rõ ràng. Daoya văn minh là cùng Meng Ma văn minh một dạng cấp 6 văn minh. Là toàn bộ đại vũ trụ bên trong lục đại cấp 6 văn minh một trong. Hắn không có nghĩ đến. Cấp 6 văn minh ở giữa lại có xấu xa như vậy. Đả kích lẫn nhau tinh sư hạt giống. Lê Ông có chút hối hận không có lưu lại ở Meo Thương Hội khu tu luyện. Hắn trước đó cũng không hiểu rõ mấy lớn cấp 6 văn minh ở giữa quan hệ. Lại càng không biết rõ 15 cấp bậc cao tinh sĩ bế quan còn có dạng này nguyên do. Lê Ông vừa nghĩ, một bên di động tới vị trí. Một hồi này thời gian, hắn đã đem giam cầm không gian hơn phân nửa khu vực đều đi qua rồi. Lê Ông tinh sĩ, người không cần lại nếm thử rồi. Này giam cầm không gian liền 16 cấp tinh sư đều không có cách gì phá vỡ. Người mặc dù có chiến thắng tinh sư chiến tích, nhưng ta xem người thực lực, có lẽ là có lấy âm thầm người giúp đỡ. Người nghĩ muốn từ nơi này còn sống rời đi. Cơ hội duy nhất chính là từ bỏ Meng Ma văn minh thân phận. Cùng ta ký đặt trước một phần linh hồn khế ước. Nếu không ngươi liền chết ở chỗ này. Lam Sơn tinh sư cũng không có rồi cùng Lê Ông nói chuyện nhiều hứng thú. Hắn phát ra rồi cuối cùng thông điệp. Lê Ông chỗ nào chịu ký đặt trước linh hồn khế ước. Muốn nói cùng Meo Thương Hội ký đặt phần kia khế ước là cực kỳ rộng rãi. Là một phần cực kỳ bình đẳng khế ước. Kia cái gọi là linh hồn khế ước. Liền giống với Lê Ông cùng Sokira công nghiệp quân sự ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ký đặt tinh. Thần hệ khế ước. Thậm chí so tinh thần hệ khế ước càng hà khắc hơn. Một khi ký kết linh hồn khế ước. Hắn chẳng khác nào đem chính mình bán cho Lam Sơn tinh sư. Lam Sơn tinh sư có thể bất cứ lúc nào quyết định sinh tử của hắn. Lê Ông cho dù là chết trận tại chỗ, hắn cũng sẽ không làm ra dạng này lựa chọn. Liền tại lúc này, Tom thông qua linh hồn liên hệ, hướng Lê Ông phát tới tin tức. Tom không phụ Lê Ông kỳ vọng, tìm tới rồi chỗ này giam cầm không gian tiết điểm. Cũng là duy nhất có thể sử dụng cự ly ngắn không gian di động rời đi chỗ không gian tiết điểm. Lê Ông mừng thầm trong lòng, hắn một bên câu thông Tom. Một bên chuẩn bị lấy dùng mạnh nhất lực công kích ảnh hưởng Lam Sơn tinh sư. Hắn có lấy không nhỏ cố kỵ. Hắn mạnh nhất lực tổ súng là không thể vận dụng. Tia chớp quy tắc cùng cái bóng ngọn lửa quy tắc đồng dạng không thể vận dụng. Bởi vì hắn nhưng không có cách gì giết chết Lam Sơn tinh sư. Như bộc lộ ra dị linh thế giới công pháp. Hậu quả cực kỳ khó liệu. Lê Ông đi qua như thế nhiều học tập. Y nguy trụ cột suy tưởng pháp, 15 cấp bí pháp, về một bí pháp, hắn đã luyện thành. Đây cũng là hắn bây giờ trừ rồi, tia chớp quy tắc. Ngọn lửa quy tắc cùng tổ súng ngoài. Công kích cường đại nhất, càng là có khả năng công khai sử dụng công kích mạnh nhất. Lam Sơn Tinh Sư, nếu như ngài có khả năng đánh bại ta, như vậy ta suy nghĩ thêm phải chăng tiếp thu ngài đề nghị. Lê Ông trầm giọng nói rằng, hắn trôi nổi tại không trung, thân thể cố định ở giam cầm không gian tiết điểm chỗ. Hắn đem lời nói phi thường rõ ràng, ý tứ chính là Lam Sơn Tinh Sư nghĩ muốn nhường chính mình đầu hàng. Như vậy liền muốn biểu hiện ra đầy đủ thực lực cường đại. Lê Ông loại này kéo dài thời gian phương pháp, ở Lam Sơn Tinh Sư nhìn đến chính là vì chính mình đầu hàng mượn cớ. Ta chưa bao giờ gặp qua vị nào bậc cao tinh sĩ có ngươi như vậy dũng khí. Có can đảm chọn Battle Star Sư. Ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Ta sẽ chính diện đánh tan ngươi. Lam Sơn Tinh Sư nhàn nhạt cười nói rằng. Lê Ông điều động lên chính mình tinh thần lực. Toàn bộ giam cầm trong không gian giải đầy rồi hắn 15 cấp tinh thần lực. Lam Sơn Tinh Sư cũng không đánh gãy Lê Ông động tác. Hắn muốn ở Lê Ông sử dụng công kích mạnh nhất sau. Lại đánh bại Lê Ông. Nhường Lê Ông bại tâm phục khẩu phục. Về phần nói Lê Ông sẽ hay không đối chính mình sản sinh uy hiếp. Thân là tinh sư Lam Sơn có lấy chính mình phán đoán. Chỉ cần Lê Ông công kích không có vượt qua bậc cao. Như vậy tùy Lê Ông tùy ý phát huy. Nếu như phát hiện Lê Ông công kích vượt qua rồi bậc cao. Đạt tới rồi tinh sư cấp. Lam Sơn Tinh Sư thì sẽ lập tức ra tay. Lê Ông đây là lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng tướng về một bí pháp ứng dụng tại thực chiến. Nhìn đến Lam Sơn Tinh Sư cũng không có ngăn cản hắn chuẩn bị. Hắn cũng liền dụng tâm điều động lên tinh thần lực, giam cầm trong không gian. Bởi vì 15 cấp tinh thần lực tụ tập, khiến cho không gian đều tựa hồ ở xoay cong. Lê Ông phóng thích ra rồi hơn phân nửa 15 cấp tinh thần lực. Hắn tinh thần hệ tinh chủng trong, về một bí pháp, về một đồ văn bị kích hoạt. Hắn đem công kích điểm thả ở rồi Lam Sơn Tinh Sư trên người. Về một bí pháp bị kích hoạt, toàn bộ không gian 15 cấp tinh thần lực trong nháy mắt tan biến. Sau đó ở Lam Sơn Tinh Sư mặt ngoài thân thể, xuất hiện rồi một cái hội tụ Lê Ông hơn nửa tinh thần lực điểm. Lam Sơn Tinh Sư sắc mặt hơi hơi run lên. Một kích này uy lực tuyệt đối là vượt qua rồi bậc cao tinh sĩ lực công kích. Thậm chí vượt qua rồi những kia nửa tinh sư lực công kích. Còn kém một điểm liền có thể đạt tới tinh sư cấp lực công kích rồi. Trong nháy mắt, hắn trong lòng dâng lên rồi sát ý. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này thiên tài trưởng thành lên đến. Lam Sơn Tinh Sư nhìn phi thường rõ ràng. Này nhưng không phải là cái gì đặc thù kỳ vật. Cũng không phải là kích hoạt nào đó loại bảo vật, mà là thật sự rõ ràng bí pháp. Hơn nữa là y nguy trụ cột suy tưởng pháp 15 cấp bí pháp. Hắn không phải là không có gặp qua y nguy trụ cột suy tưởng pháp 15 cấp bí pháp. Nhưng hắn gặp qua 15 cấp tinh thần hệ tinh sĩ thi triển ra về một bí pháp nhưng không có uy. Lực như vậy, thông qua Lê Ông này một đòn. Nói rõ rồi Lê Ông tinh thần lực tuyệt đối vượt qua rồi bình thường 15 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Nên có tổng lượng, về một bí pháp uy lực quyết định bởi tại có khả năng điều động tinh thần lực tổng lượng. Bởi vì Lê Ông thi triển ra về một bí pháp, nhường Lam Sơn Tinh Sư cải biến rồi chủ ý. Lam Sơn Tinh Sư cũng là sát phạt quả đoán người. Ở thay đổi chủ ý sau, liền điều động Lê Ông bên thân hỏa thuộc tính tinh lực. Đối Lê Ông phát động rồi công kích. Lê Ông ở phát động về một bí pháp lúc. Liền đối Tom phát ra rồi mệnh lệnh. Hắn bóng dáng ở biến mất tại chỗ. Lợi dụng Tom cự ly ngắn không gian di động năng lực. Thông qua giam cầm không gian tiết điểm ra giam cầm không gian. Lam Sơn Tinh Sư phát động công kích. Khủng bố hỏa thuộc tính tinh lực hóa thành ngọn lửa cắn nuốt rồi Lê Ông nguyên bản chỗ ở vị trí. Chỉ kém trong nháy mắt thời gian liền có thể công kích đến Lê Ông. Lê Ông vừa rời đi giam cầm không gian. Hắn liền đem sớm liền chuẩn bị tốt thẻ thân phận tin cầu cứu phát ra. Cho dù là tiêu hao hơn phân nửa tinh thần lực. Hắn tinh thần lực y nguyên bảo trì lấy cực mạnh phạm vi. Hắn tinh thần lực đầu tiên cuốn lên rồi không gian bên trong một đài như là nắm đấm lớn nhỏ thiết bị. Này thiết bị trên có lấy rõ ràng không gian năng lượng khí tức. Không cần nói kia giam cầm không gian chính là này thiết bị sinh ra. Tinh thần lực cuốn lên giam cầm không gian thiết bị trong nháy mắt. Giam cầm không gian thiết bị một cái di động. Sinh ra giam cầm không gian liền tự động. Lam Sơn Tinh Sư có tự do ra vào giam cầm không gian quyền hạn. Ở Lê Ông từ giam cầm không gian tan biến sau, hắn liền lập tức mở dùng rồi quyền hạn. Nghĩ muốn từ giam cầm không gian ra đến. Nhưng liền ở hắn kích hoạt quyền hạn thời điểm, giam cầm không gian xuất hiện rồi chấn động. Nhưng hắn tạm thời không có cách gì rời khỏi. Hắn ngược lại không có cái gì lo lắng. Đây cũng là có người di động giam cầm không gian thiết bị. Chờ giam cầm không gian tự động sau, hắn tự nhiên là có thể rời khỏi giam cầm không gian rồi. Bất quá này lại ảnh hưởng hắn rời khỏi giam cầm không gian thời gian. Cái này chênh lệch thời gian không đa số một giây. Lam Sơn Tinh Sư chỉ hy vọng này một giây, Lê Ông sẽ không rời khỏi quá xa. Ngoài ra Gen Tinh Sĩ đang mặt ngoài, hắn càng hy vọng Gen Tinh Sĩ có khả năng ngăn ở Lê Ông một giây. Nhưng hắn có khả năng nhanh giải quyết Lê Ông. Lê Ông cùng Gen Tinh Sĩ đồng thời phát hiện rồi đối phương. Gen Tinh Sĩ không biết rõ Lê Ông là như thế nào từ Lam Sơn Tinh Sư trong tay chạy thoát. Nhưng Gen Tinh Sĩ phi thường rõ ràng một cái việc. Nếu như nhường Lê Ông an toàn rời khỏi, hắn cái này gián điệp sinh mệnh cũng sẽ chấm dứt. 14 cấp thể thuật hệ hỏa thuộc tính bậc cao tinh sĩ. Đối mặt Lê Ông dạng này 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Nghĩ muốn chiến thắng cơ hồ là không khả năng việc. Gen Tinh Sĩ cũng rõ ràng này một điểm. Hắn cũng không có nghĩ lấy chiến thắng Lê Ông. Chỉ là nghĩ hết sức đem Lê Ông ngăn chặn. Hắn cũng không tin tưởng Lam Sơn Tinh Sư vẫn lạc. Hắn hết sức rõ ràng Lam Sơn Tinh Sư thực lực đáng sợ bao nhiêu. Lê Ông có khả năng từ giam cầm không gian bên trong ra đến chính là một cái không ngờ. Chính là có lấy lòng tin như vậy. Gen Tinh Sĩ hướng về Lê Ông phát động rồi công kích. Hắn bóng dáng ở biến mất tại chỗ. Biến thành rồi một đạo ánh lửa xuất hiện ở Lê Ông trước mặt. Đây là thể thuật hệ công kích bí pháp. Dùng cho trong nháy mắt gần người. Lê Ông nhưng không có nghĩ cùng Gen Tinh Sĩ dài thời gian chiến đấu ý nghĩ. Hắn tinh thần lực mặc dù tiêu hao hơn nửa, nhưng hắn thủ đoạn cũng không chỉ có tinh thần lực. Phệ thần bên trong cơ giáp xuất hiện rồi đông đảo mảnh nhỏ tia chớp. Này nhường hắn tốc độ lớn tăng. Hắn ung dung mau né Gen Tinh Sĩ công kích. Một cái tay ấn ở rồi Gen Tinh Sĩ trên người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.